Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1942, chương 134. Đẳng cấp 4, bóng thẳng. Chính văn: Dù cho là bị Sawamura Aizun hơn vạn người fan bóng áp chế, chống đỡ Todoroki Raichi những người kia cũng không có lùi bước, bọn họ phi thường kiên định đứng Todoroki Raichi phía sau, chống đỡ hắn đánh đổ đại ma vương theo Sawamura Aizun, thực lực càng ngày càng dũng mãnh. Đến hiện tại đã rất ít người có thể chính diện đánh ra Sawamura Aizun, cầu trước là Carlos Toshiki. Dựa vào đoán cầu đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi tới cái kia, cái kế tiếp đánh ra Sawamura Aizun cầu là ai đây? Từ tự tin góc độ lên giảng, đám fan bóng nhận vì người này nhất định không phải Todoroki Raichi, không còn gì khác, cũng chỉ có hắn có hy vọng nhất đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi. Nắm giữ loại ý nghĩ này người không phải một cái hai cái, mà là có rất nhiều. Nơi này ngoại trừ Todoroki Raichi kiên định người ủng hộ ở ngoài, cũng không có thiếu xem Sawamura Aizun khó chịu người. Một lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, Sawamura Aizun phi thường hỏa, yêu thích bóng chày, trên căn bản cũng sẽ không chán ghét Sawamura Aizun, dù cho là làm vì là đối thủ. Bọn họ xem Sawamura Aizun cầu kỹ cũng là phi thường thưởng thức. Lúc đó đại ma vương Sawamura Aizun nắm giữ toàn quốc nhiều nhất người đi đường phấn, mọi người thán phục cho hắn đạt được thành tích, cũng thích xem hắn thi đấu. Thời tiêu sái bóng người coi như tình cờ có mấy cái nói lời dèm pha, cũng không hình thành được sóng gió gì. Nhưng từ khi thiên sứ tiếp viện hội thành lập sau khi, tình huống như thế có biến hóa long trời lở đất. Trước kia xem Sawamura Aizun rất hợp mắt các nam sinh, hiện tại có không ít người thay đổi cái nhìn, bọn họ xem Sawamura khó chịu cho rằng hắn quả thực chính là khắp thiên hạ hết thảy nam sinh kẻ địch, hơn nữa còn là công địch một ít phẩm chất hơi hơi thấp điểm nhi. Thậm chí đến Sawamura Aizun chủ trang đi tới hồ đồ vì thế Wakana không ít khổ não. Nàng còn cố ý đem chuyện này nói cho Sawamura Aizun, ngược lại không phải vì để Sawamura Aizun suy nghĩ biện pháp gì, chỉ là hy vọng Sawamura Aizun không muốn quá chú ý. Nàng nguyên tắc vốn là muốn an ủi tới, không nghĩ tới Sawamura Aizun đối với chuyện này nhìn ra nhưng rất mở, muốn đái vương miện, tất thừa trọng yếu. Theo Sawamura Aizun tiếng tăm càng lúc càng lớn, này một ngày hắn sớm muộn đều sẽ đụng phải, chỉ là đại khái liền chính hắn cũng không nghĩ tới đụng tới tốc độ sẽ nhanh như thế, hơn nữa những người này sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Cũng là từ đó về sau thì có một đám người chuyên môn cùng Sawamura Aizun đối nghịch, hiện tại cho Todoroki Raichi cố lên người trong liền có không ít tên như vậy. Hơn nữa Todoroki Raichi nguyên bản fan nhân số quy mô vẫn đúng là không ít, có tới hơn 1000, dù cho đuổi tới vạn người đối với gọi khí thế của bọn họ cũng là không hề yếu. Quả nhiên, cừu hận là so với yêu thích sức mạnh muốn lớn hơn nhiều, bọn họ mỗi người lấy một chọi 10. Đấu trí đắt đỏ đáng sợ, chỉ có điều bị bọn họ chống đỡ đối tượng Todoroki Raichi hiện tại nhưng không có tâm tư để ý tới bọn họ. Todoroki Raichi con mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người, giống như muốn đem Sawamura Aizun cho hòa tan như thế. Như vậy quyết đấu ở trong lòng của hắn đại khái đã chờ đợi cực kỳ lâu, bây giờ giấc mơ trở thành sự thật, hắn đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi, loại kia lớn cất bước dưới ném bóng, loại kia ở cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu thời sử dụng quỹ tích bóng đưa tới đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, chờ Sawamura Aizun đem loại kia cầu đưa tới, sau đó hắn tiện đem loại kia cầu cho đánh ra đi. Cứ việc hắn còn chưa từng có ở trên batter box xem qua Sawamura ném loại kia cầu, nội tâm của hắn bên trong nhưng tràn ngập khát vọng capture vị trí Miyuki. Nhạy cảm nhận ra được điểm này, đối phương loại này tích cực vung chày thái độ, Miyuki một chút đều không đáng ghét Butter biểu hiện mãnh liệt như vậy. Muốn giải quyết hắn, liền không phải quá khó nghĩ tới đây. Hắn còn cố ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên gò picture, phương hướng hắn cũng không rõ ràng. Sawamura, Aizun là tính thế nào? Thị Phi muốn cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu đây, vẫn là mặc kệ khiến dùng phương thức gì, chỉ cần giải quyết hắn là tốt rồi. Seido cao trung bóng chày đội A picture cùng thứ nhất thay thế bổ sung. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, là có rất nhiều chỗ tương tự, trong đó phi thường trọng yếu một điểm chính là hai người này cá nhân đều rất mãnh liệt, nếu như bọn họ nói rõ muốn cùng đối thủ quyết đấu. Miyuki tùy tiện để bọn họ đi ném không am hiểu quỹ tích bóng không làm được sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy thải lấy cái gì dạng sách lược để giải quyết đối thủ. Miyuki không thể không tôn trọng picture lựa chọn, hắn cũng sợ sệt hai người này lừa tinh khí phạm thượng đến, ai cũng ngăn cản không được. Sawamura Aizun thái độ không đáng kể, tuy nói hắn sớm liền muốn cùng Todoroki Raichi quyết đấu, thật là đứng trên gò picture. Xem hiện tại Todoroki Raichi Sawamura Aizun ánh mắt là có chút siêu nhiên, bất luận chọn dùng loại phương thức nào, chỉ cần có thể giải quyết Todoroki Raichi, Sawamura Aizun thì sẽ không nói cái gì rất tốt. Sawamura Aizun thái độ như vậy, để Miyuki rất vui mừng. Liền hắn quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu, Sawamura khẽ gật đầu sau khi ném bóng ra tay. Nếu Miyuki muốn cho hắn dùng câu cầu, hắn hay dùng được rồi. Nhìn thấy bóng chày bay tới Todoroki Raichi, hầu như không có chút gì do dự, đang nhìn đến bóng chày tiến vào trong tay trong nháy mắt, trực tiếp vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, sau đó xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài. Khí thế kia kinh người một lần vung chày lên hiện trường, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Nguyên bản bọn họ còn ở si sao ban tán phân tích Sawamura Aizun cùng Todoroki Raichi ưu điểm cùng khuyết điểm, sau đó chân thành mà nói ra quan điểm của chính mình, có cho rằng Sawamura Aizun phần thắng cao hơn một chút. Dù sao đại ma vương cho đến bây giờ còn chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, cũng có một chút người cho rằng Todoroki Raichi phần thắng càng to lớn hơn. Này cũng không phải không có lửa mà lại có khói, mà là bọn họ quả thật có ý nghĩ như thế, muốn đối phó Sawamura Aizun cái này đại ma vương. Người bình thường khẳng định là không được, muốn lên phải là Todoroki Raichi như vậy quái vật. Hắn đem cầu đánh ra đi cũng không phải không thể nào, hình ảnh trước mắt liền nói rõ tất cả. Quái vật Todoroki Raichi bùng nổ đi này một cầu, tuy rằng rơi vào phao, nhưng khí phách 10 phần. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, năm nhất tuyển thủ Yuki Masashi trên người dâng trào ra vô cùng đấu trí. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên batter box, nhìn Todoroki Raichi. Đây chính là quái vật Todoroki Raichi, hiện giai đoạn toàn quốc mạnh nhất batter một trong, siêu cấp đập chủ lực, vừa đánh vào Koshien liền bị truyền thông bầu thành siêu cấp quái vật. Dù cho là tại chức nghiệp trong vòng cũng là bị được chờ mong. Trên người này có Yuki Masashi muốn tất cả, hắn nguyên bản đã nghĩ nắm cao trung bóng chày làm ván cầu, trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày Todoroki Raichi dĩ nhiên là thành mục tiêu của hắn. Binh, phao, liên tiếp hai cầu, Todoroki Raichi tất cả đều chọn dùng pháo oanh phương thức cho đánh bay đến phao catcher vị trí. Miyuki Kazuya, đối với Todoroki Raichi biểu hiện như vậy cũng không giống như bất ngờ, cái tên này căn bản cũng không có cái gì đánh bóng sách lược, đều là nhìn thấy bóng chày tiến vào trong tay sau khi lại vung chày đánh bóng. Nguyên tắc có chút đơn giản thô bạo, có thể vừa vặn chính là như vậy, đơn giản thô bạo. Đúc ra hiện tại Todoroki Raichi chính là bởi vì hắn cách làm dị thường đơn giản. Vì lẽ đó hắn mới càng thêm dễ dàng tập trung sự chú ý, chỉ cần có cơ hội. Liền nhất định có thể đem cầu đánh ra đi, đến điểm thật đi. Đẳng cấp 4, hai người này ngoài biên, xem ra thật giống là Seido cao trung bên này khí thế không quá đủ nhưng Miyuki. Nhưng chưa từng có như thế nghĩ tới, ý nghĩ của hắn ngược lại cũng không phải quá phức tạp. Thậm chí có thể nói là tương đương đơn giản, theo hai người này ngoài biên vào sổ. Seido cao trung bóng chày đội bóng tốt mấy đã đạt đến hai cái, sau đó bọn họ chỉ cần thừa thế xông lên giải quyết đối thủ là tốt, rồi nhận được ám hiệu Sawamura Aizun cũng không chần chờ. Lớn cất bước bước đi ra ngoài, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu giống như bị bỏ thêm tốc như thế. Thật nhanh bắn về phía Catcher găng tay đến rồi. Todoroki Raichi con mắt lập tức sáng lên. Sau đó không chút khách khí quay về này một cầu. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Todoroki Raichi có chút há hốc mồm, dĩ nhiên là bóng thẳng. Bị bắn trúng cầu cao cao phun bay lên. Đồng thời nhất phi trùng thiên Catcher vị trí Miyuki. Đứng lên đến chờ thật lâu. Mới nhìn thấy cái kia viên bóng chày rơi xuống. Đùng. Ao. Lên kéo thêm tải dưới một chương S-Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.